Thứ Nguyên Chi Môn, chương 9, gieo xạ lúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng thời gian một nơi khác, nơi này là một mảnh thung lũng cửa chung, hai mặt được bao bọc bởi những vách núi dựng đứng địa thế cực kỳ hiểm trở, một mặt lại tiếp giáp một con sông lớn, còn lại tương đối rộng lớn là con đường thông thương ra vào nơi này. Gần hơn 2.000 người đang tất bật gieo trồng vụ màu tại một mảnh đất phù sa bồi đắp ven sông. Để ý kỹ mới thấy trên những thửa ruộng này rất nhiều thân ảnh nam nữ khác nhau đang kéo những công cụ khác lạ. Một chiếc ống tre lớn dài đến 3 mét được lắp trên hai chiếc bánh xe bằng gỗ di chuyển theo người phía trước đang kéo, từng hạt thóc thông qua các lỗ nhỏ trên máng tre rơi xuống, đây là công cụ gieo trồng mới nhất được tiểu công tử đem ra. Việt Nam có nền nông nghiệp hơn 4.000 năm văn hiến, mà trước khi Xuyên Không Thiên An là con nhà nông chính hiệu, thời đại hiện đại mạng lưới net chỉ gần lướt web là xong, mọi thông tin đều tra được. Chưa kể thông tin truyền thông báo đài đầy ra, không ít phân bón giống cây trồng lẫn công cụ phục vụ cho nông dân mà hắn cũng biết được. Công cụ gieo trồng này là hắn tình cờ phát hiện khi các nông dân người miền Tây dùng để gieo xạ vụ mùa, bây giờ được hắn đem ra. Vấn đề lương thực là thiết yếu nhất mà hắn cần ưu tiên giải quyết hàng đầu, khi đến nơi này hắn cũng hiểu rõ được lương thực chính mà người bấy giờ dùng để ăn chính, lương thực chính là ngũ cốc là ma. Hạt gai dầu thử. Kê proso, panicum miliaeum, tắc, hay túc mạch, bao gồm đại mạch, tiểu mạch, hắc mạch và yến mạch thục. Đậu tương, lương thực chính là thứ chính thiết yếu tại thời chiến loạn này, thời đại này chỉ có ngũ cốc phương pháo gieo trồng lại thô sơ lạc hậu, năng suất thu về cũng không cao. Bản thân hắn xuất thân là con nhà nghèo, nhà mặt tiền bốn phía xoay ra ruộng đối với đồng áng chẳng xa lạ gì. Chưa kể thời đại này tư tưởng còn chưa khai hóa, bỏ qua rất nhiều những thứ có thể ăn được ở xung quanh mình. Như chuột đồng trong mắt họ là thứ ôn dịch phá hoại mùa màng, nhưng có biết thịt chuột dinh dưỡng chất lượng ếch nhái. Các giống thực vật cho cũ nằm sâu dưới mặt đất như khoai, sắn, đậu phộng. Vẫn không ai phát hiện, sống tại thời hiện đại thường xuyên phục dụng và cũng là lương thực chính của người dân Việt Nam. Hạt lúa được hắn cho thuộc hạ đi đến phía nam nước Âu Việt cư dân Văn Lang để đổi về. Người Văn Lang đã sớm có nền văn minh lúa nước, so với người Trung Nguyên thì hạt lúa họ trồng chính là sau này giống lúa mà người Việt dùng lấy trong hàng ngày. Cho nên Thiên An sẽ không bỏ qua cho cây lương thực chính này. Đồng thời trong thời sinh sống tại Đô Thành, hắn cũng đem những kiến thức món ăn đơn giản, những loại có thể ăn được bên ngoài. Làm cho đời sống người dân cải thiện hơn, cũng đánh ra một mảnh danh tiếng cho mình. Theo sắc trời càng ngày càng về chiều, mây hồng như thiếu nữ e thẹn xấu hổ bồng bềnh theo gió trôi đi, trên bầu trời mỹ lệ từng cánh chim vỗ cánh bay về tổ. Mà nhóm nông dân cũng đã thu lấy nông cụ gieo trồng của mình rời khỏi ruộng đồng, đều tập trung tại một chỗ vây quanh một nữ hài một thân hỏa hồng y phục chỉ tầm 9-10 tuổi mà thôi. Cùng đoàn người chung quanh một ít liền phân biệt mở ra, liền dường như một đống lá sen chung kia trắng tinh mỹ lệ hoa sen, thánh khiết mà mỹ lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết trắng da thịt ngủ quan tinh xảo, gương mặt thon gọt như họa vẽ, lông mày đôi mắt câu hồn khiến người khó có thể đem mắt rời ra, một đầu tóc dài đến vai xỏa xuống như thác nước xuân mượt. Chân nhỏ mang theo một đôi giày màu đỏ hồng hết sức đáng yêu, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ lười biếng ăn lấy một túi giấy, bên trong là một túi thức ăn. Ở cổ treo lấy một cái vật nhỏ hình chữ nhật phản chiếu dung mạo của nàng, nếu có người hiện đại sẽ lập tức nhận ra được chính là một chiếc điện thoại cảm ứng hiện đại. Giống như Hồ San, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, cơ thể cũng chưa phát dục đầy đủ, nhưng mỹ nhân bại hoại dáng hình đã hiện rõ trên nàng, là một cái làm người nhìn liền sinh ra xúc động dục vọng nam nhân. Chính là sau này trưởng thành Diễm Kinh tứ tọa là Bách Việt đệ nhất mỹ nhân, Hỏa Vu Diễm Linh Cơ, đến ngay cả Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi cũng muốn đạt được nàng, mỗi một ánh mắt cử chỉ đều làm cho nam nhân câu lên dục hỏa, song giờ đây chỉ là một tiểu cô nương vẫn còn chưa lớn mà thôi. Diễm Linh Cơ nhìn thấy đám người đã tụ tập đà đông, liền mở lời như chuông bạc lanh lảnh dễ nghe thanh âm cất ra. Ngày hôm nay gieo xạ đã xong, đợi thời gian lúa sinh trưởng thành mạ, thời gian này không cần phải chú ý, các ngươi ngày mai bắt đầu gieo trồng giống khoai lang, một nửa thanh niên trai tráng được chia ra đi xây thành trì. Là con nhà nông, việc gieo xạ trồng lúa với hắn mà nói là quá đổi thường tình, chính cái xuất thân không mấy giàu có thời hiện đại ở nơi này lại giúp cho hắn một lợi thế vô cùng lớn, hắn có sẵn kiến thức làm nông khá tích tụ trong người rồi. Đầu tiên cần cho người dân làm đất để gieo xạ, mặt cỏ lẫn các cỏ cây trước đó đều bị đốt trụi sạch sẽ trở thành cho than bồi bổ cho đất, tiếp theo đắp thành phân chia các thửa ruộng dẫn nước vào để cho mặt đất nhào ra, sau đó cày xới, có thể là dùng nhân lực để cày bừa hay là dùng những con ngựa hay trâu rừng bắt được thay thế. Một bước tiếp chính là gieo xạ, đôi khi nền ruộng cứng, không kịp cạn nước, vẫn có thể xạ lúa. Trường hợp này gọi là xạ. Lan, ngầm, sau khi xạ xong, 1-2 ngày sau mới cạn hết nước, cách xạ này chỉ áp dụng trong điều kiện ruộng không chủ động thoát nước ở một số vùng. Xạ kiểu này thì lượng lúa giống phải tới 220-250 kg. Ha, độ dài mầm của hạt lúa lúa giống để xạ lan, thời gian điều chỉnh mầm của hạt lúa giống cũng đỡ khó khăn hơn. Sau ủ 36 giờ, hạt lúa giống nứt nhanh. Đôi khi mầm dài bằng 1-3 hạt lúa giống, nếu chưa xạ kịp phải trải lúa giống đến hôm sau, thì 8-10 tiếng cần đảo hạt lúa giống để mầm và rễ của các hạt lúa giống không bị quấn vào nhau. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, URL, with, 2, mà Thiên An không xạ lan mà xạ theo kiểu khác, xạ lúa theo hàng là gieo hạt giống bằng dụng cụ đã thiết kế sẵn các hàng lỗ, khi kéo dụng cụ đi thì lúa giống rơi qua những dãy lỗ xuống mặt ruộng thành các hàng riêng biệt song song nhau, lúa sẽ mọc lên thành hàng lối. Mật độ xạ hàng được điều chỉnh bởi các vải đai che các dãy lỗ của chống chứa lúa trên dụng cụ xạ hàng. Có thể điều chỉnh để gieo lượng hạt lúa giống xấp xỉ ở 3 mức 50-75-100 kg. Ha, hàng cách hàng và lượng hạt rơi ra trên hàng tùy thuộc vào lượng lúa giống để xạ. Khoảng cách giữa các hàng của các giống lúa thường trồng trong sản xuất là 20 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước khi xạ cần ngâm lúa giống ngâm nước 24 giờ để ráo nước mầm của hạt dài 1-2 mm là đạt tiêu chuẩn đem đi gieo xạ. Với 300 dụng cụ xạ hàng do hắn sai thuộc hạ chế tạo, là công cụ có những chống để đổ lúa giống, các chống này nằm trên một trục và được gắn với tay cầm để kéo. Khi kéo dụng cụ xạ hàng đi, lúa giống ở trong chống rơi xuống ruộng thành từng hàng, tiết kiệm sức lực lại thời gian rất nhiều. Muốn đảm bảo mật độ gieo tương đối chính xác cần kiểm tra mật độ gieo trên 100 m² bằng phương pháp đơn giản, đo bề rộng làm việc thực tế của dụng cụ gieo tính chu vi của bánh xe để biết diện tích gieo được khi bánh xe quay một vòng, như vậy tính được số vòng bánh xe quay khi gieo 100 m². Sau khi cho hạt giống vào các chống, kê kích máy lên, lót giấy hoặc bạt ni lông phía dưới để hứng hạt quay bánh xe sao cho số vòng quay tương ứng với thực tế là 100 m². Thu số hạt lúa giống rơi xuống đem cân sẽ cho biết mật độ cần gieo, nếu có chênh lệch thừa hoặc thiếu theo lượng hạt giống đã chuẩn bị có thể điều chỉnh tăng hay giảm nhờ các vòng cao su che trên các dãy lỗ. Lượng lúa giống cho vào chống xạ, không nên đổ đầy chống, lúc kéo hạt lúa không rơi ra được. Chỉ đổ lúa khoảng 2/3 của chống xạ, trong quá trình di chuyển trên mặt ruộng, bánh xe lăn làm cho các chống của máy gieo lăn theo đồng bộ. Hạt lúa giống trong chống bị xáo trộn sẽ theo các lỗ mở thoát ra ngoài rơi tự do xuống mặt ruộng thành hàng, chỉ đổ lúa khoảng 2-3 chống xạ, đậy nắp chống xạ, sau khi đổ lúa vào chống xạ xong, đậy kín nắp chống và gài cẩn thận tránh nắp chống bị mở trong khi đang xạ. Có thể dùng ngựa trâu để kéo hay trực tiếp bằng tay người. Dụng cụ xạ hàng còn được gắn vào đầu máy cày, máy kéo. Khi diện tích ruộng đủ lớn, thì có thể chạy bằng máy, năng suất xạ rất cao. Hoặc gắn vào động cơ, sẽ thay được sức kéo của con người. Kéo hàng đầu tiên đi theo bờ ruộng hay theo sợi dây làm chuẩn. Tiếp tục kéo dụng cụ xạ hàng các đợt sau song song với các đợt kéo trước. Nên để vết bánh xe của dụng cụ xạ hàng đợt kế tiếp trùng lên vết bánh xe của dụng cụ xạ hàng đợt trước đó để đảm bảo khoảng cách giữa hai dụng cụ xạ hàng. Cứ kéo tiếp tục như vậy cho đến hết ruộng. Cách chương.